Thần đạo đan tôn, chương 4907, Huyền Linh Đại Đế xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Linh Đại Đế bế quan hơn 20 triệu năm, rốt cuộc xuất thế oanh, hắn thế nhưng là vô địch đại đế, hơn nữa hoàn toàn không có tim hoài thiên hạ thương sinh nhân từ, này vừa quát về sau, sóng âm tạo nên vô tận rung động, những nơi đi qua từng khối tinh thể bạo vỡ, mà trên đó sinh linh đương nhiên cũng là thịt nát xương tan. Tình huống như thế nào? Nơi xa thánh nhân tưởng muốn chạy đối diện xem đến tột cùng, có thể chẳng qua là nhìn thoáng qua Huyền Linh Đại Đế về sau, hắn liền thân thể nổ tung, lập tức toi mạng. Một đường đại đế chỉ đáng sợ, không thể tưởng tượng. Lăng Hàn, đi ra đánh một trận. Huyền Linh Đại Đế lần nữa hét lớn, oanh, lại là một đạo tiếng gầm bắt đầu khởi động mà ra, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Bành bành bành, tự nhiên lại là vô số ngôi sao gặp xui lớn, bị sinh sôi chấn bảo. Đây là Huyền Linh Đại Đế vô tâm gây nên, hắn như cố ý cái kia đánh bại cả tinh vũ đều là thời khắc sự tình. Cực xa xôi chỗ, đám thánh nhân đều là vây xem, không dám chút nào tiến lên. Bọn hắn đều là tê cả da đầu, làm sao sẽ xuất hiện một cái như vậy như là ma thần tồn tại. Thật là đáng sợ, chỉ là một giống mà thôi, ngôi sao liền nổ bể, thánh nhân đi lên. Thánh nhân cũng nổ bể, như thế sức mạnh to lớn, đại đế đấy. Thế nhưng là, đại đế không phải là duy nhất một thời đại chỉ có thể xuất hiện một cái sao. Chỉ có đại viễn cổ thời kỳ, còn có thượng cái đại đế thời đại thời điểm, mới xuất hiện qua chư đế cùng tồn tại cục diện, nhưng theo một thời đại hạ màn kết thúc cục diện như vậy cũng một đi không trở lại. Nhưng mà hiện tại lại phát hiện một cái hư hư thực thực sự hiện hữu của đại đế. Gia hỏa này là ai? Có thánh nhân nhỏ giọng thi thầm, hẳn là chuẩn đế chứ? Hẳn là, hắn cùng với Lăng Hàn kia có cựu oán, cho nên bế quan tu luyện, xông lên chuẩn đế vị, hiện tại muốn tìm Lăng Hàn này báo thù. Như thế nói đến, Lăng Hàn này liền hẳn là thánh nhân rồi. Có như vậy một vị thánh nhân sao? Quảng cáo, nghĩ không ra cũng bình thường, cuối cùng đại bộ phận thánh nhân đều dùng phong hào, rất ít sử dụng tên. Cũng đúng, bất quá, Lăng Hàn danh tự ta tại sao dường như có chút ấn tượng chứ? Ồ ta cũng vậy, chúng thánh đều là gật đầu, nhưng bây giờ ra một vị chuẩn đế, vậy vượt xa xa bọn hắn có thể ứng đối cấp độ, chỉ có thể ở một bên xem đã náo nhiệt hơn nữa, không thể gom góp thân cận quá, nếu không chết như thế nào được cũng không biết. Khá tốt chính là, hôm nay thời đại này có thể là có đại đế chấn giữ, chuẩn đế làm ác, đương nhiên là có đại đế chảm chết. Chíu, ngay tại lúc này, chỉ thấy một đạo kim quang đại đạo dài đi qua, sau đó đi tới một tên vóc người cao thon nam tử. Mặt như Mỹ Ngọc khí vũ kinh người. Đường Kim Đại Đế, Phá Phong, Phá Phong Đại Đế nhìn lên trước mặt cái này khôi ngô hùng trắng nam tử, nhíu mày, làm như đại đế, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trên người đối phương có đế uy dương di chuyển. Nhưng vấn đề là chư đế cùng tồn tại thời đại sớm đã qua, hắn bây giờ là thời đại này duy nhất đại đế, làm sao sẽ lại xuất hiện một vị đại đế chứ? Ngươi là người phương nào? Phá Phong Đại Đế hững hờ hỏi, với tư cách vô địch biểu tượng, hắn đương nhiên thong dong. Tiểu bối, ngươi muốn chết sao? Huyền Linh Đại Đế lạnh lạnh nói ra, hắn làm việc chẳng phân biệt được thiện ác, đều xem tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phá Phong Đại Đế không khỏi cười to, ta chính là đương thời đại, bành, hắn một câu nói còn chưa nói hết toàn bộ người đã bị đánh bay ra ngoài. Quát nóng này, Huyền Linh Đại Đế thu tay về, giống như chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ni mã, này nhìn thấy xa chỗ ít thánh nhân kia tóc toàn bộ bị dựng lên, muốn điên rồi được rồi. Vị kia thế nhưng là đại đế a, 4000 năm trước mới vừa đắc đạo đấy, hôm nay đang đứng ở nhân sinh tối đỉnh phong, chiến lực tự nhiên cũng ở vào đỉnh phong. Quảng cáo, thế nhưng là chính là như vậy một vị sự tồn tại vô địch nhưng bị người nhất ba trưởng liền đánh bay. Tất cả mọi người là thấy rõ ràng, trong tinh không còn một đường để lại đế huyết. Trời ạ, này không chỉ là đánh bay, thậm chí còn đả thương nặng Phá Phong đại đế. Bọn hắn có thể không dọa chân run sao? Cái này, đây là cái gì nhân vật khủng bố? Ai, thở dài một tiếng truyền đến, dường như xa cuối chân trời, lại dường như gần ở bên tai. Chúng thánh đều đang nghi ngờ thời khắc, chỉ thấy một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, đây là người nhìn qua bất quá thanh niên hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, mà ở trong tay của hắn, thì là cầm lấy một cái bị thương nam tử. Người bị thương là Phá Phong đại đế, ồ, người trẻ tuổi này là ai? Rõ ràng vừa vặn bắt được bay rớt ra ngoài Phá Phong đại đế. Lăng Hàn, ngươi cuối cùng xuất hiện, Huyền Linh đại đế quát, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, sinh mệnh yếu tố tuôn ra, lập tức chảy. Khắp Phá Phong đại đế toàn thân, lập tức thương thế trên người của vị đại đế này diệt hết. À, Phá Phong đại đế tỉnh lại, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. tình huống như thế nào, hắn đường đường đại đế cơ nhiên bị một kích đánh cho trực tiếp té bay ra ngoài, thậm chí gặp phải trọng thương. Làm sao có thể chứ? Thiên hạ cũng chỉ có hắn như vậy một cái đại đế, hắn là vô địch đại danh từ, vì cái gì lại gặp phải như thế cảnh tình? Hơn nữa, hắn không phải là bị trọng thương ấy ư, như thế nào đột nhiên thì tốt rồi. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn, lần nữa lộ ra vẻ kinh nghi. Lại là một tôn đại đế, kháo này là cái quỷ gì? Hắn không thể tin được thiên hạ không nên chỉ có hắn như vậy một tôn đại đế ấy ư, tại sao lại chạy ra hai cái đến, hơn nữa một cái trong đó còn mạnh hơn được rối tinh rối mù. Lăng Hàn thu tay lại, nhìn về phía Huyền Linh đại đế. Ngươi nên tiếp tục bế quan. Quảng cáo, ha ha ha ha, Huyền Linh đại đế cất tiếng cười to. Thế nào, ngươi đây là đang uy hiếp bổn đế sao? Lăng Hàn mỉm cười, lời nói thật mà thôi. Đến, chúng ta tái chiến. Huyền Linh đại đế chiến ý cao rực quanh, khí tức đáng sợ không thể nào diễn tả nổi. Phá Phong đại đế lập tức chỉ cảm thấy hung muộn khí đoản. Một ngạt khó thở, hắn không khỏi mở to hai mắt hoàn toàn không thể tin được. Hắn đường đường đại đế, thậm chí ngay cả khí thế của người khác cũng không cản được. Tiên, cái này để cho hắn làm sao chịu nổi. Lăng Hàn vung tay lên, đem Phá Phong đại đế đưa đến xa xa, sau đó nhìn về phía Huyền Linh đại đế. Lại đi Nguyên Thủy Thâm Uyên một trận chiến. Không có công phu này, Huyền Linh đại đế hét lớn một tiếng, đã là hướng về Lăng Hàn đánh tới. Oanh, một quyền bạo đánh, nắm đấm còn không có đụng tới đâu rồi, có thể lực lượng chấn động phía dưới, nơi xa tinh thể ai cũng ngay ngắn nổ tung. Xin chào đại đế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng thánh vội vàng hành lễ với Phá Phong đại đế, dù là vị đại đế này đột nhiên thấp một mảng lớn, tuy nhiên là cao cao tại thượng đại đế, há là bọn hắn có thể khinh thường. Phá Phong đại đế nhưng là hoàn toàn không có tâm tư để ý tới, hắn nhìn về phía trước trên mặt lộ ra khiếp sợ đến không thể tin tưởng biểu lộ. Làm sao có thể có mạnh như vậy đại đế? Không, phải nói đại đế làm sao có thể cường đại đến tình trạng như vậy? Hắn là như vậy đại đế à, có thể là ở hai vị này trước mặt của, hắn hãy cùng đứa trẻ con tựa như căn bản không có thể nhắc tới. Hắn mở to hai mắt đem chiến đấu của hai vô địch đại đế đều bắt trong đầu, hắn thề, đánh xong một trận chiến này, hắn nhất định phải bế một thứ trưởng quan, đem thực lực tăng lên. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, à ta nghĩ tới rồi. Một thánh nhân đột nhiên vỗ đùi, lộ ra vẻ kích động, chỉ cảm thấy da đầu đều tại từng đợt mà run lên. Convert by Choang Kiwa tôi, cầu chia sẻ, cách chương.